Chương 3246, Giới Vương Cảnh Vô Địch. Bình tĩnh hắc vực, bởi vì phương thần đến, mà nhấc lên gió tanh mưa máu. Chỉ sợ liền bằng ma môn cũng không nghĩ tới, thế cục trở nên như thế dung chuyển, nguồn gốc từ tại bằng ma môn người. Phương thần vừa mới rời đi long vực, tiến vào vô biên trong dãy núi, gặp bằng tộc. Mà ở lúc này, hàn giới chủ bọn người, lại tại vô tình săn giết bằng tộc, thậm chí muốn đem phương thần bọn người tru sát. Một cử động kia, đưa tới xích hắc đại bằng điểu nổi giận, hắn cùng phương thần liên thủ, cuối cùng vẫn đem hàn giới chủ chém giết. Cái này cũng gián tiếp sáng tạo ra phương thần tiến về hắc vực chi địa. Giới vương cảnh cường giả, đã có thể tính làm là chư hầu một phương, ngoại trừ vực chủ bên ngoài, gần như có thể tính làm là người mạnh nhất. Tại hắc vực, giới vương cảnh cường giả tổng cộng QNZ không có bao nhiêu. Tuy nói cùng là giới vương cảnh, nhưng QNZ có thực lực cao thấp phân chia mạnh yếu. Cùng phương thần chiến đấu vị này thi ma tộc thủ lĩnh, hắn đã đạt đến giới vương cảnh cực hạn viên mãn trình độ, khoảng cách đột phá bình cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Như tại bước ra một bước cuối cùng, liền có thể bằng được vực chủ. Lực chiến đấu của hắn, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn cùng phương thần chiến đấu, 10 phần kịch liệt, khí tức ba động, quét sạch toàn bộ thi ma tộc xào huyệt, để hắn dung chuyển bất an. Mà tại một bên khác, lục tinh không mượn nhờ phong thiên địa, tại cùng 18 vị giới vương cảnh giao thủ. Oanh lực lượng kinh khủng đánh tới, lục tinh không thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hắn yết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tuy nói hắn cũng là giới vương, nhưng đối mặt 18 vị giới vương liên thủ công kích, hắn cũng có chút không chịu được nổi. Nếu không phải có phong thiên địa, hắn đã sớm chết. Chết. Giờ này khắc này, 18 vị thi ma tộc giới vương, đã triệt để giết đỏ cả mắt. Bọn hắn toàn thân, tản ra cực độ tà ác khí tức, điên cuồng vây quét lục tinh không. Mà cái sau sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn cứng đối cứng, lựa chọn trốn tránh. Xoẹt lục tinh không thân hình, không ngừng lấp lóe, chân tay hắn giẫm một cái, quanh thân hội tụ đại lượng phong cấm lực lượng, đem hắn thân thể, phong cấm tại trong hư không. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Cùng thi ma tộc thủ lĩnh chiến đấu phương thần, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy màn này, sắc mặt hơi ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không mà nói, lục tinh không ngăn cản không nổi. Giết! Hắn nắm đấm nắm chặt, đông nhiên đấm ra một quyền, mạnh mẽ bước lui thi ma tộc thủ lĩnh. Tùy theo, hắn xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra bất hủ chi kiếm. Hưu rực rỡ kiếm quang, mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt, kinh khủng vô địch kiếm khí, trong hư không ngưng tụ thành một đạo đáng sợ cự ảnh. Tại đạo này cự ảnh bên trong, ẩn chứa bất hủ chi kiếm toàn bộ uy lực. Hừ, chỉ là kiếm thuật, cũng nghĩ ngăn cản ta thi ma tộc thủ lĩnh cười lạnh, hắn đại thủ mở ra, chủ động đón cự ảnh mà lên, phảng phất muốn đem cái này thiên chỗ lật tung đồng dạng. Bàn tay của hắn những nơi đi qua, hắc ám khí tức xâm nhập, hư không xuất hiện từng đạo khe hở, trong chốc lát bị ăn mòn. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, bàn tay của hắn, cầm trong vòm trời buông xuống cự ảnh. Cự ảnh bên trong vô địch kiếm khí ầm vang phun trào, bất quá lại bị hắc ám khí tức bao phủ, không cách nào tránh thoát. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta chiến đấu. Oanh thi ma tộc thủ lĩnh bản chân giẫm một cái, thể nội hắc ám lực lượng, chen chúc mà ra, bên trên cự kiếm, xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng. Thi ma tộc thủ lĩnh ở trên cao nhìn xuống phương thần, cười lạnh liên tục. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết, lực lượng của ngươi, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân hình lóe lên, trong chốc lát ra phương thần trước mặt. Oanh hắn đem cự ảnh nắm trong tay, dùng sức nào nặn, tùy theo đem nó ném về phương thần. Phương thần sớm đã dự liệu được một màn này, thi ma tộc thủ lĩnh thực lực, là hắn di vãng gặp phải sở hữu giới vương cảnh bên trong, một người cường đại nhất. Chỉ bằng vào vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9 bất hủ chi kiếm, rất khó đem nó đánh bại. Nhìn xem thi ma tộc thủ lĩnh đánh tới chốc nhoáng. Phương thần hướng trên đỉnh đầu, chín khỏa bất hủ tinh hạch xoay quanh, chiếu lấp lánh. Ông nồng đậm bất hủ tinh lực, đem chín khỏa bất hủ tinh hạch nối liền cùng một chỗ thời điểm, thiên khung bên trong, tinh thần lấp lóe, kinh khủng tinh lực, đáp xuống, phảng phất thác nước đồng dạng, theo cửu thiên chi thượng chút xuống, 10 phần cờ hở ân lờ động. Cùng lúc đó, phương thần thi triển ra bất hủ chi thủ. Hán đại thủ nhô ra, trong lòng bàn tay, lóe ra một đạo quang mang chói mắt. Tại trong vầng hào quang, có hai cái cứng cắp hữu lực chưa lớn, như ẩn như hiện. Bất hủ thấy thế, Thi ma tộc thủ lĩnh sắc mặt đống nhiên đại biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Bất hủ đại đế, ngươi đạt được hắn truyền thừa. Thi ma tộc thủ lĩnh nghẹn ngào kêu to, thân thể có chút chấn động. Thượng cổ thời đại, bất hủ đại đế cho thi ma tộc giáo huấn quá mức khắc sâu. Mỗi một cái thi ma tộc ở sâu trong nội tâm, đối bất hủ đại đế sợ hãi, đã đạt đến cực hạn. Đáng chết. Thi ma tộc thủ lĩnh diện mục dữ tợn, đem hết toàn lực, ngăn cản phương thần đại thủ. Trong vòng trời, một đạo to lớn trường ấn, nhanh chóng ép xuống, chín khỏa bất hủ tinh hoạch chi lực, toàn bộ hội tụ tại trong lòng bàn tay. Giang giác thi ma tộc thủ lĩnh cường đại công kích, tại bất hủ chi thủ trước mặt, không chịu nổi một kích. Hắn liên tiếp thi triển ra cường đại thủ đoạn, thậm chí thi triển ra thi ma tộc bí pháp, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Bất hủ chi thủ quá mạnh, cho dù là phương thần, một khi thi triển, cũng cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Ngưng! Thi ma tộc thủ lĩnh dây rủa ngăn cản thời điểm, phương thần cái kia đáng sợ đế cảnh nguyên thần, trong lúc đó phóng thích. A tiếng kêu thê thảm, theo thi ma tộc thủ lĩnh trong miệng truyền ra, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hắn nguyên thần nhận lấy cường đại trọng kích, thân thể lung la lung lay, càng là không cách nào ngăn cản bất hủ chi thủ công kích. Đông thân thể của hắn, bị bất hủ chi thủ một trường vỗ tại đại địa phía trên. Đông đông đông thi ma tộc ngã ầm ầm trên mặt đất, hắn muốn đứng lên, nhưng đã quá muộn. Đế cảnh nguyên thần, đem nó bao phủ, ăn mòn hắn nguyên thần. Bất hủ chi thủ ép xuống, đem hắn toàn bộ thân thể che lại. Thi ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Doanh thi ma tộc thủ lĩnh nói ra câu nói sau cùng về sau, thân thể ầm vang bạo tạc, hồn phi phách tán. Trong hư không, lưu lại hắc ám khí tức, cũng là nhanh chóng tán loạn. Ầm đúng lúc này, một đạo tiếng vang, đưa tới phương thần chú ý lục tinh không rốt cục không cách nào ngăn cản 18 vị thi ma tộc giới vương liên thủ công kích, thân thể của hắn, bay rất ra ngoài, như bị sét đánh. Giết hắn. 18 vị giới vương, khí thế như hồng, dù là có phong thiên địa, lục tinh không cũng là tại vùng vây dây chết. Ông mắt thấy bọn hắn liền muốn vọt tới lục tinh không trước người thời điểm, đột nhiên trong hư không xuất hiện một đạo vô hình bình chướng, đem bọn hắn ngăn cản. Ầm ầm mặc cho bọn hắn công kích, rơi vào vô hình bình chướng phía trên, QNZ không có chút nào gợn sóng xuất hiện. Thấy thế, lục tinh không thở dài một hơi. Thế nào phương thần đem lục tinh không nâng đỡ, hỏi. Lục tinh không lắc đầu, ta không sao, thi ma tộc thủ lĩnh đâu đã bị ta giết. Lục tinh không ngạc nhiên, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đồng thời, càng thêm khâm phục chính mình vị tiểu huynh đệ này. Ta trước xử lý một chút chuyện nơi đây. Phương thần vừa xài bước ra, vô hình bình chướng đột nhiên biến mất, hắn ra 18 vị giới vương trước người. Thi ma tộc, vốn không ứng tồn tại ở thế gian. Thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Liền thi ma tộc thủ lĩnh loại này giới vương cảnh cực hạn viên mãn trình độ cường giả, đều không phải là phương thần đối thủ, những này phổ thông giới vương, càng không có cái uy hiếp gì. Sau nửa canh giờ, thi ma tộc trong xào huyệt, một mảnh hỗn độn, 18 vị giới vương, toàn bộ ngã xuống. Tiến lên phổ thông tộc nhân, cũng đều bị tru sát. Âm âm phương thần đại thủ vung dậy, biển lửa hiện lên, đem thi thể cùng trong hư không hắc ám khí tức, toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Đến tận đây, thi ma tộc tại hắc vực cứ điểm, triệt để luân hãm. Ma phương thần cùng lục tinh không, QNZ thuận lợi tìm được bị cướp đi luyện thần rượu. Bị bọn hắn uống một chút. Lục tinh không no y không sao, tìm tơ y liền có thể. Phương thần tay háo hất lên, đem luyện thần rượu nhận được động minh sơn bên trong. Sau ngày hôm nay, hắc vực chi địa lại không thi ma tộc. Lục tinh không cảm thán, không biết mộng huyễn thần tông đối bằng ma môn chiến tranh, như thế nào. Lục đại ca. Phương thần đột nhiên hỏi, ngươi biết bằng ma môn giọt kia đế huyết sao? Đế huyết lục tinh không đôi mắt lấp lóe, bằng ma môn tại trước đây thật lâu, cũng coi là hắc vực chi địa đỉnh tiêm thế lực, khi đó trong tông môn cường giả vô số. Nhưng mà lại ở trong dòng sông thời gian, dần dần xuống dốc. Cực kỳ lâu trước kia, ta từng nghe tới liên quan tới đế huyết tin tức. Nhưng rất nhiều người cho rằng đây là giả, đế huyết cũng không tồn tại. Không tồn tại sao? Phương thần như có điều suy nghĩ, trực giác nói cho hắn biết, hàn giới chủ trước khi chết nói lời, hẳn là thật. Bằng ma môn bên trong đế huyết, hẳn là chân thực tồn tại. Chỉ là, bởi vì một ít nguyên nhân, rất khó xuất thế. Làm sao ngươi đối đế huyết cảm thấy hứng thú? Lục tinh không nhìn phương thần một cái nói, đế huyết chính là đế cảnh cường giả huy hệ tờ di cơ hờ, nếu có thể đạt được, đối ngươi mà nói, là một cái trọng đại kỳ ngộ. Cổ chi đại đế, đều là kinh tài tuyệt diễm người. Bọn hắn tương đạo pháp, lĩnh hội đến cực hạn, thậm chí có thể điều khiển trí cao quy tắc. Mà trong máu của bọn họ, QNZ ẩn chứa bộ phận đối trí cao quy tắc lý giải. Cùng, bọn hắn đối tự thân nắm giữ đạo pháp cả đời cảm ngộ. Những này, đối hậu thế võ giả mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Nhất là phương thần dạng này vạn cổ thiên tiêu, nếu có thể đạt được đế huyết, đem lĩnh hội, nói không chừng có thể nhất cử bước vào giới vương cảnh. Siêu phàm giới chủ chi cảnh, liền có thể lực gáp giới vương cảnh cực hạn viên mãn trình độ cường giả. Nếu là bước vào giới vương cảnh, Pha Y Trăng có thể cùng vực chủ chống lại lục tinh không nội tâm có chút kích động, cũng có chút chờ mong. Vùng hư không này, bị thi ma tộc khí tức tà ác ăn mòn quá nghiêm trọng, căn bản là không có cách tình hóa, nếu có võ giả xâm nhập nơi đây, tâm tính tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Phương thần no y lục tinh không gật đầu, hắn hiểu được phương thần ý tứ. Thế nhưng là, nơi này là Hắc Uyên, tuyên cổ tồn tại chi tuyệt địa, có thiên địa quy tắc che chở, sợ là rất khó phá hủy. Không cách nào phá hủy, vậy liền đem hắn phong cấm. Phương thần no y để tránh hắc vực chi địa nhân tộc võ giả, nội nhập nơi đây, rơi vào tà đạo.